ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 707, tổng tài cố ý công đạo không được có tai tiếng. Góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, ha ha ha, Âu Dương Sát Sát cười to ra tiếng. A Băng bị cười đến khó hiểu, nhìn Âu Dương Sát Sát lại nhìn An Mộc Đường hạ cô sẽ không phải là thật sự đang yêu đương đấy chứ. Ngôn tiền bối có biết không? Cô, nhìn bộ dáng bị dọa sợ của A Băng, An Mộc sợ cô gái này bị sợ hãi nháo ra tai nạn xe cộ gì, bèn nhanh chóng an ủi đối phương, không có, đừng suy nghĩ bậy bạ. Thật sao? A Băng rõ ràng không tin. Thật, không tin cô hỏi Sát Sát đi. A Băng nhìn về phía Âu Dương Sát Sát. Âu Dương Sát Sát cười ha ha, sau đó mở miệng, đúng, cô ấy không yêu đương. Hôn cũng đều kết còn nói chuyện yêu đương gì nữa. Lúc này A Băng mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn bộ dáng của hai người, vẫn cảm thấy nghi ngờ. Chuyện gì, lại khôi hài đến mức Âu Dương Sát Sát cũng phải cười phá lên như vậy. Một đám ba người đến sân bay, vừa bước vào khu vực chờ, liền nghe vài tiếng gọi, Băng tỷ. An Mộc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy năm người đang chạy đến. Ba nam hai nữ, một đám người đứng trước mặt A Băng, thái độ rất cung kính. Lúc An Mộc đang hoài nghi, liền nghe được A Băng mở miệng nói với cô, Đường Hạ, đây đều là trợ lý của cô. Bây giờ bọn họ sẽ bồi chúng ta cùng đến đoàn phim, có chuyện gì đều có thể tùy tiện công đạo bọn họ. An Mộc, A Băng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Trước kia theo các minh tinh chạy đến đoàn phim, chỉ làm trợ lý, sao có thể còn có cấp dưới. Nhưng lúc này đây, nghe đám người chung quanh từng người gọi một tiếng Băng tỷ, cô cảm thấy bản thân quả thực quá hạnh phúc. Đưa hành lý cho các chàng trai, lúc này A Băng mới mở miệng, chúng ta đi cùng một chuyến bay, mọi người cũng đều ở chung một khách sạn, nhưng chỉ là không cùng một tầng với cô. An Mộc Co rút khóe miệng, quay đầu lại liếc nhìn Âu Dương Sát Sát. Âu Dương Sát Sát lập tức mím môi, nhưng nụ cười kia thấy thế nào cũng rất âm hiểm. Tên phong kiêu này quả thực là quá phúc hắc. Cô mới không tin đối phương phái nhiều người như vậy đến chỉ là vì muốn bảo hộ cô. Khẳng định là vì muốn khiến cô bảo trì khoảng cách với các nam minh tinh khác. An Mộc liền như vậy bị mọi người vây chung quanh, lên máy bay. Sau đó xuống máy bay, liền có xe từ đoàn phim đến đón. Khi nhìn thấy đội hình phô trương này, liền bị hoảng sợ. An Mộc cứ như vậy sáng ngời có thần tiến vào đoàn làm phim, chào hỏi với đạo diễn. Đạo diễn cười tủm tỉm nhìn về phía An Mộc mở miệng nói, Đường Hạ à, cô nhìn cảnh diễn đầu này đi. Đến nỗi diễn cảnh giường chiếu, An Mộc còn không có phản ứng sao lại thế này, liền nhìn thấy A Băng đã đi đến. Thái độ của A Băng rất cường ngạnh, đạo diễn, tôi nhìn nội dung phân cảnh đầu tiên rồi. Trên hợp đồng chúng ta đã ký kết nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Đường Hạ chúng tôi, không phải dễ dàng như vậy liền dâng ra cho nên cái này không thể thương lượng. Đạo diễn nhìn An Mộc lập tức lắc lắc đầu, không còn gì để nói. Sau đó là gặp mặt đoàn làm phim, buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, nhưng trên bữa cơm, phàm con nam minh tinh đến gần, A Băng liền che ở phía trước cười tủm tỉm nhìn đối phương, ngại quá tiền bối, Đường Hạ chúng tôi không thể uống rượu. An Mộc, hậu quả chính là trong suốt bữa cơm cô cũng chỉ quen với nam chính, còn những diễn viên còn lại ngay cả tên cũng không biết. Nam chính bộ phim này là một người đàn ông trầm mặc ngạch lãng, rất thích hợp làm nam chính bộ. Góc truyện audio.com, phim Thiên Trường Địa Cửu này, đáng tiếc đạo diễn lại nhìn hắn bảo, không đủ cường tráng, không đủ ổn trọng ai. Vẻ mặt chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận kia của đạo diễn khiến mọi người có chút xấu hổ. Cách chương.